Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 585, chương 586, Luân Hồi Thiên Khung Tinh. Thủ hộ thiên tướng, nghe vậy, liền lại một cái tóc trắng xóa lão giả, vội vội vàng vàng theo bên trong tòa cung điện này, đi ra ngoài, có thể còn lại tất cả siêu tổ cấp đỉnh phong lão giả. Nhìn lấy cái này bay múa đầy trời giấy trắng mảnh, cùng một chỗ nát sách, đều nhất thời khóe miệng lộ ra một mảnh đắng chát, đau lòng toàn bộ thân thể, đều đang run rẩy. Đây chính là vạn giới chi địa khối này tổ địa, tất cả chân quý điển tịch a, chỉ là siêu tổ cấp tầng thứ, liền đã vô số kể, lĩnh hội một bản, liền có cơ hội bước vào siêu tổ cấp sinh mệnh thể. Chớ nói chi là còn có hỗn độn cảnh, thậm chí là hồng mông cảnh. Có thể giờ phút này, những thứ này điển tịch, lại là một bản tiếp lấy một bản, bỗng dưng theo trên giá sách liền ném ra. Sau đó, tiếp lấy liền ở trên bầu trời hóa thành một mảnh giấy vụn. Có dứt khoát trực tiếp liền biến thành tro tàn, triệt để không cách nào chữa trị. Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Còn phải nói gì nữa sao? Cái này nhất định là thập nhị trọng thiên lầu tinh xảy ra vấn đề. Không phải vậy tại sao có thể như vậy? Trong nháy mắt, trong đó có một cái niên kỷ so với những người khác mà nói nhẹ hơn lão giả, nhất thời thì đứng dậy, chỉ lên trước mặt một đám người, chỉ trích nói, ta lúc đầu thì đề nghị qua, không thể cho bọn họ lưu, các ngươi cũng là không nghe. Còn nói cái gì không có khả năng xảy ra vấn đề. Nhưng còn bây giờ thì sao? Những lão giả khác sắc mặt đều là một mảnh âm trầm, nhưng cũng vô lực phản bác. Sự tình đã ra khỏi, bọn họ còn có thể nói cái gì đó? Vì kế hoạch hôm nay cũng là tranh thủ thời gian biết rõ ràng cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Theo lý thuyết phục chế chi thuật không có khả năng xảy ra vấn đề mới đúng. Thập nhị trọng thiên lầu tinh bây giờ chấp trưởng cái kia một khu vực. Càng có ngày rõ ràng hầu bực này hỗn độn bát trọng cảnh đế vương tọa chấn. Cái kia bịt kín ở trên trời tàng các bên trong chân quý điển tịch. Như thế nào xảy ra vấn đề? Thiên tướng, làm sao còn chưa tới? Cầm đầu tên lão giả kia, nhìn lấy tiếp tục không ngừng mà điển tịch, hóa thành toái phiến. Sắc mặt nhất thời lúc trắng lúc xanh, cứ theo đà này, không bao lâu nữa, cái này mấy trăm ngàn chân quý điển tịch, liền sẽ toàn bộ trở thành một chỗ giấy lộn a. Giờ khắc này, tất cả lão giả, cũng thật chặt nắm lên hai mắt, nhìn lấy hóa thành toái phiến điển tịch, thẳng nghiến răng nghiến lợi, trái tim đều đang chảy máu, ngay tại cái này một chút thời gian. Bọn họ thậm chí trông thấy 4-5 bản hồng mông cảnh phía trên điển tịch, cũng như giấy lộn đồng dạng, trên không trung đầy trời phiêu tán. Đây chính là hồng mông cảnh phía trên điển tịch công pháp a. Lại thì như vậy hết rồi. Cái này truyền đi, ai dám tin? Bọn họ luân hồi thiên khung tinh, chính là hạo hãn tổ địa bên trong trọng yếu nhất 3 đại 1 trong tinh cầu. Năm đó đánh vào vạn giới chi địa lúc, thế lực khác đều bận rộn giết người, chỉ có bọn họ thẳng đến những thứ này chân quý điển tịch mà đi. Từ vừa mới bắt đầu bọn họ liền rõ ràng, chỉ cần nắm giữ những thứ này chân quý điển tịch, thì không thể nghi ngờ là nắm giữ toàn bộ vạn giới chi địa quật khởi trung cực bí mật. Nhưng bây giờ, ai có thể nghĩ, lại xảy ra vấn đề? Khó nhất ra chuyện luân hồi thiên khung tinh, xảy ra chuyện, có thể hay không thật là bởi vì sự kiện kia, chờ đợi lúc. Có người thình lình xuất hiện một câu như vậy, trong nháy mắt, tất cả mặt của lão giả sắc, lập tức thì nặng tới cực điểm, vạn giới chi địa khối này tổ địa, đột nhiên trở về đến chánh thức thế giới sự tình, bọn họ không phải chưa nghe nói qua. Chỉ là bọn hắn hạo hãn tổ địa tổ vực, đều không nói gì, luân hồi thiên khung tinh tự nhiên cũng sẽ không mạo muội xuất động. Còn nữa, trong mắt bọn hắn, cái này sớm đã không biết đi qua bao nhiêu cái kỷ nguyên. Bây giờ thiên hạ, vạn giới chi địa khối này tổ địa huy hoàng, càng là không thể nào nặng hơn nữa hiện. Dùng một câu chuyện cũ kể tốt, khất cái biến chân thần. Điều này có thể sao huống chi? Năm đó đánh vào vạn giới chi địa tất cả thế lực vẫn như cũ còn tại cường thịnh kỳ hạn, so với năm đó thực lực cũng cường đại hơn. Bây giờ vạn giới chi địa, cho dù trở về, có thể trong mắt bọn hắn, bất kỳ một cái nào đế vương cấp tinh cầu, đều có thể đem vạn giới chi địa lại trấn áp trở về. Thật chẳng lẽ lại là, ngay lúc này, bên ngoài đột nhiên đi tới một đạo khí vũ hiên ngang. Người mặc màu trắng bạc khôi giáp thanh niên, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, xem ra nhiều lắm là cũng liền chừng 30 tuổi. Trông thấy thanh niên cuối cùng đã tới, tất cả lão giả nhìn nhau về sau, vội vàng thì vội vàng vàng, chạy lên trước nghênh đón. Khác xem thanh niên trẻ tuổi như vậy, có thể luận tuổi thật, bọn họ đám này lão đầu râu bạc, tại trong mắt đối phương, không biết là cách bao nhiêu đời hậu bối. Vị này chính là đã từng tham dự qua đánh vào vạn giới chi địa tu sĩ một trong. Một tôn nói bên ngoài hồng mông cảnh cường giả, thân phận tôn quý, chính là bọn họ luân hồi thiên khung tinh lớn nhất át chủ bài. Nghe đồn hắn thân phận, chỉ sợ vẫn là tổ vực cái nào đó đế soái con riêng. Như thế nào đế soái đó là bọn họ toàn bộ hảo hãn tổ địa? Chỉ có đạt tới hồng mông cảnh lấy thượng tầng, mới có thể mang theo tôn hiệu. Năm đó đánh vào vạn giới chi địa đế soái, hết thảy có hơn 10 vị. Đến hiện nay, chỉ còn lại có 6 vị. Nhưng chính vì vậy, hạo hãn tổ địa gạch dưới gạch dưới gạch dưới đế soái danh tiếng, tại mỗi một cái hạo hãn tổ địa tu sĩ trong lòng, đều có thần thánh không thể xâm phạm địa vị. Nghe điều không nghe tuyên, có thể trực tiếp bước vào tổ vực, gặp mặt tổ địa chi chủ tồn tại. Nghe Văn Tâm nói, những cái kia vạn giới chi địa điển tịch ra chuyện, cái này người mặc màu trắng bạc khôi giáp thanh niên, vừa uể oải hỏi ra câu nói này sau một khắc, ánh mắt liền hướng phía trước nhẹ nhàng thoáng nhìn, nhưng lại nhất thời liền đồng tử đột nhiên co rụt lại. Một mặt khó có thể tin, thất thần nói, sao có thể như vậy? Thanh niên vốn cho rằng chỉ là khuếch đại sự thật, sự tình cũng không sao cả nghiêm trọng, bởi vì hắn biết những lão giả này từ trước đến nay đều là một đám nho hủ lậu, sẽ chỉ đợi tại tòa này Hoàng Kim Cung trong điện, mỗi ngày nghiên cứu những thứ này điển tịch. Đây cũng là luân hồi thiên khung tinh ý nghĩa chỗ. Luân hồi thiên khung tinh là bọn họ hạo hãn tổ địa trọng yếu nhất ba đại một trong tinh cầu. Không qua, tối cường giả cũng chỉ là những thứ này siêu tổ cấp sinh mệnh thể. Nhưng hắn tầm quan trọng không gì sánh kịp. Trong thiên địa này, có như vậy một nhóm người lĩnh ngộ tính cực cao, nhưng tu luyện lại là cùng phế vật không có gì khác biệt. Chỉ là nhóm người này lĩnh ngộ tính cao không hợp thói thường, liền hắn bực này hồng mông cảnh cường giả cũng không bằng. Nghe đồn đế soái cấp nhân vật cũng không sánh nổi, dùng phàm nhân một câu nói chính là lý luận vô địch, thực tế động thủ không chịu nổi một kích. Mà luân hồi thiên khung tinh tất cả tu sĩ chính là cái này một nhóm người. Từ khi vạn giới chi địa tất cả chân quý điển tịch bị trở về đến luân hồi thiên khung tinh, đám này nho hủ lậu quả thực thị sách như mạng, có đến vài lần đều gọi người tìm hắn tới nói ra chuyện, kết quả mỗi lần đi tới nhìn một chút cũng chỉ là mấy quyển siêu tổ cấp sinh mệnh thể tầng thứ điển tịch. Một bên góc viền góc bị kéo hỏng một khối, vốn cho rằng lần này cũng là như vậy, lại không nghĩ rằng thần dạ húp trợn tròn mắt nhìn về phía trước một chỗ nát sách, còn có cái kia bay múa đầy trời giấy trắng mảnh, sắc mặt quả thực là chuyển tiếp đột ngột, ngắn ngủi mấy giây, trong nháy mắt thì thay đổi. Trước tiến lên cửa lúc không thèm để ý chút nào, đến khó có thể tin, lại cho tới bây giờ trong mắt toát ra một tia lửa giận. Thẳng đến cả khuôn mặt, âm trầm nhanh nhỏ ra nước một khắc này, Thần Dạ Húc vô cùng thanh âm tức giận, quả thực giống như tiếng sét đánh, trong nháy mắt tại toàn bộ hoàng kim trong cung điện, nổ vang, đây là ai? Đây là ai? Lại dám đụng đến ta Hạo Hãn tổ địa căn cơ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,